Luân hồi đan đế, chương 1097, gia tăng vui thú. Góc truyện audio.com. Chấm, không được vô lễ. Tiêu Triệt ngăn lại quạt xếp, đem Thanh Hà Vương phủ các cao thủ cũng đè xuống. Tiếp theo, hắn chút nào không giận nhìn Lăng Vân. Lăng thượng sư, người sáng mắt không nói bóng gió. Ta thủ đoạn là có chút không làm. Nhưng cái này thuần bể là vì Đông Phương vực chủ tốt. Cũng là vì Lăng thượng sư ngươi khỏe. À, như thế nói. Ngươi muốn đoạt ta tông môn căn cứ. Ta còn muốn cảm kích ngươi. Lăng Vân bật cười. Vậy chưa nói tới cảm kích. Chỉ có thể nói ngươi ta là cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Tiêu Triệt nói. Tin tưởng Lăng thượng sư ngươi cũng biết. Thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội. Đi qua Lăng thượng sư tông môn căn cứ, bị đại trận bao phủ che giấu, người ngoài không biết gì cả, cái này không có gì vấn đề. Nhưng hiện tại, Lăng thượng sư tông môn căn cứ đã hoàn toàn bại lộ. Hôm nay không biết bị nhiều ít thế lực nhìn chằm chằm. Trong đó không thiếu trung vực đứng đầu thế lực. Lăng thượng sư cảm thấy, người thực lực cá nhân mạnh hơn nữa. Có thể đỡ nổi như thế nhiều chó sói hổ báo ở bên cạnh mắt lom lom. Tựa hồ ngươi chính là cái này chó sói hổ báo một trong. Lăng Vân mặt không chút thay đổi nói. Ta đúng là một cái trong số đó. Nhưng ta những thứ khác người không cùng. Tiêu Triệt nói. Ta người này từ trước đến giờ chú trọng cùng thắng. Cùng người có thể không kết thù cũng không kết thù. Lăng thượng sư như nguyện ý chủ động thối lui ra. Đem vậy hòn đảo nhường cho ta. Ta có thể ở trình độ nhất định. Đối với lăng thượng sư ngươi làm ra đền bù. Ví dụ như, ta có thể ở trung vực. Cho lăng thượng sư ngươi một khối đất phong. Thậm chí giúp ngươi ở Đại Ngu đế quốc lấy được một cái tước vị. Cùng ta hợp tác, ngươi không chỉ có thể tránh hết thảy nguy cơ. Còn có thể được chỗ tốt to lớn và ta hữu nghị. Ngược lại ngươi như cự tuyệt ta, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng chưa chắc có thể đỡ nổi cái khác thế lực mơ ước. Ta muốn chỉ cần là người thông minh, hẳn đều biết muốn lựa chọn thế nào. Tiêu Triệt lời này, cũng làm cho Lăng Vân đối với Tiêu Triệt đổi cái nhìn không thiếu. Ít nhất Tiêu Triệt lời này có thể chứng minh, đối phương không phải một cái túi rơm. Lại suy nghĩ một chút trước khi Vạn Thành An và Tiêu Triệt chênh lệch, hoàn toàn có thể dùng khác biệt một trời tới hình dạng. Bất quá Lăng Vân vẫn không thể nào dao động. Bạch Lộc Đảo là cao võ thế giới mảnh vỡ. Giá trị căn bản không phải trung vực lãnh địa có thể so sánh. Xin lỗi, người ta tới giữa, muốn hợp tác có thể. Nhưng Bạch Lộc Tông là ta tông môn căn cứ. Không chấp nhận bất kỳ giao dịch nào. Quảng cáo. Lăng Vân không khách khí chút nào nói. Giống nhau, bất kỳ thế lực mơ ước Bạch Lộc Đảo, vậy đều đưa là ta kẻ địch. Tiêu Triệt trong mắt thoáng qua lau một cái khí sơ xác tiêu điều. Lăng thượng sư, người thiên phú bất phàm. Đối với lần này ta rất kính trọng. Phàm là chuyện đều có một độ. Tiếp theo, hắn thanh âm vậy lạnh nhạt lại. Được rồi, ta xem vô luận ta nói lại nhiều. Ngươi đều sẽ không chịu phục, như ngươi vậy thiên tài. Có chút kiêu ngạo rất bình thường. Nhưng ngày hôm nay ta Tiêu Triệt, phải nói cho ngươi một cái đạo lý. Thế gian rất nhiều chuyện, không phải có chút thiên phú. Hoặc là ngươi không phục là có thể kháng cự. Nói đến đây, hắn liền lãnh đạm nói. Thạch trưởng lão, lăng thượng sư chính là Nhật Nguyệt Thiên Kiêu. Căn cứ chương chính nghĩa cách nói của thành chủ. Lăng thượng sư một người là có thể chém chết trung cấp tu la. Như vậy đối thủ cường đại. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng một trận chiến. Hắn vô tình giết Lăng Vân. Nhưng hắn phải làm chuyện. Vậy cho không được người khác vi phạm. Ở hắn xem ra. Muốn để cho Lăng Vân khuất phục. Trước hết muốn cho Lăng Vân hiểu được kính sợ. Cùng Lăng Vân học biết liền kính sợ. Dĩ nhiên là không dám phản kháng nữa hắn. Còn như nói Lăng Vân chém chết trung cấp tu la. Chuyện này, không người tin tưởng. Lần này Đại Ngu đế quốc ở Vân vực đại quân tổn thất thảm trọng. Không chỉ có Tiêu Triệt, Rất nhiều trung vực người cũng cho rằng, cái gọi là hai tôn trung cấp Tu La, là Trương Chính Nghĩa và Đinh Dịch vì che giấu mình sai lầm. Bịa đặt đi ra ngoài, có lẽ thật có hai tôn trung cấp Tu La, nhưng trong đó một tôn trung cấp Tu La, hơn phân nửa sớm liền trọng thương. Nếu không làm sao có thể bị Lăng Vân chém chết. Dĩ nhiên, Lăng Vân thực lực nhất định là có. Trương Chính Nghĩa dám cầm Lăng Vân đẩy tới trước đài. Đủ thấy Lăng Vân thực lực, cho dù không cách nào thật chém chết trung cấp Tu La, cũng không nên có thể so với cấp thấp phá hư cường giả kém. Ha ha ha, ta đích xác rất muốn xem, có thể chém chết trung cấp Tu La đối thủ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Một tên thể hình dũng mãnh người đàn ông trung niên cười nhạo nói. Lăng Vân nhìn cái này dũng mãnh nam tử, người sau tản ra hơi thở. Bất ngờ là một tên trung cấp phá hư cao thủ, lại nhìn đối phương tản mát ra nồng nặc sát khí. Rõ ràng cho thấy như vậy rất sở trường chiến đấu. Cũng không trách rất đúng phương cơ hội như vậy có tự tin. Ta như cự tuyệt đánh một trận đâu. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Cự tuyệt, Tiêu Triệt nhướng mày một cái. Hiển nhiên Lăng Vân lúc này đáp ra hắn dự liệu, tiếp theo hắn liền mặt lộ phúng gai. Làm sao, Lăng Thượng Sư đây là sinh lòng sợ hãi. Cái này cũng bình thường. Thạch trưởng lão không chỉ là trung cấp phá hư cường giả, vẫn là ta Đại Ngu đế quốc nổi danh chiến tướng. Chết ở trong tay hắn phá hư cường giả đều không kế có thể đếm được. Nhưng nếu như Lăng Thượng Sư sợ hãi, chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi thức thời điểm, nhường ra Bạch Lộc Đảo. Không chờ hắn nói xong, Lăng Vân liền ngắt lời nói. Ta cảm thấy ngươi là suy nghĩ nhiều. Ta lựa chọn cự tuyệt, chỉ là bởi vì ta từ không chấp nhận cái loại này nhàm chán chiến đấu. Nhàm chán chiến đấu, Thạch trưởng lão tức giận giận râu tóc trương. Ngươi lại dám nói, cùng ta chiến đấu là nhàm chán chiến đấu. Thạch trưởng lão bớt giận, Tiêu Triệt trước đem Thạch trưởng lão trấn an ở. Sau đó nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Thượng Sư, ngươi rốt cuộc có ý gì? Rất đơn giản, muốn đánh đấu có thể. Lăng Vân nói, nhưng thuần túy chiến đấu, ngươi chưa thấy được vô vị. Ta cho rằng nếu muốn đánh đấu, không ngại tăng thêm một chút vui thú. Cái gì vui thú? Tiêu Triệt sắc mặt hơi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy sự việc có chút vượt qua hắn nắm trong tay. Đối phương cái này Lăng Vân, thật là tà môn. Trước kia hắn cùng người khác đàm phán lúc đó, cho tới bây giờ đều là hắn vững vàng chiếm cứ chủ động, bả khống toàn cục, có thể ngày hôm nay đang cùng Lăng Vân đàm phán lúc đó, hắn tổng cảm thấy Lăng Vân khi thì như mây sương mù, khi thì như cá bơi, để cho hắn không nhìn thấu. Vậy bắt không ở, đương nhiên là tới điểm tiền đặt cuộc. Lăng Vân chậm rãi nói, ta như thua, Bạch Lộc Đảo thuộc về ngươi. Ngược lại ngươi như thua, ta cũng không cần ngươi cho ta cái gì lãnh địa. Chỉ cần đem trong tay ngươi quạt xếp cho ta là được. Tiêu Triệt đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo hắn trong con ngươi thì có sắc bén nổ bắn ra. Quảng cáo, trong tay hắn quạt xếp cũng không phải là phổ thông quạt xếp. Tích chứa trong đó trước bất phàm bí mật. Này quạt xếp cho dù đối với hắn mà nói, hắn giống vậy rất trọng yếu. Lăng Vân lại đánh hắn quạt xếp chú ý, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn vô cùng là căm tức. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Có lẽ Lăng Vân ánh mắt là không tệ, có thể nhìn ra hắn quạt xếp không tệ. Nhưng cái này thế gian hết thảy, cuối cùng vẫn là phải lấy thực lực nói chuyện. Hắn không nhận là Lăng Vân có thể đánh bại Thạch trưởng lão. Như vậy, cho dù Lăng Vân mơ ước hắn quạt xếp vậy không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, đây không thể nghi ngờ là cái binh không máu nhận, ung dung đoạt được Bạch Lộc Đảo cơ hội. Làm sao, Tiêu Thế Tử không dám? Lăng Vân diễu diễu nói. Lần này, đến phiên hắn phúng gai Tiêu Triệt. Được, tốt vô cùng. Tiêu Triệt tức giận mà cười. Lăng Vân, ta rất thưởng thức ngươi loại tự tin này. Chỉ là hy vọng ngươi chờ lát, còn có thể tiếp tục giữ cái loại này tư thái. Trên thực tế, hắn không chỉ có muốn Bạch Lộc Đảo, còn muốn Lăng Vân người này. Vô luận như thế nào, người bất kỳ cũng không cách nào chối Lăng Vân thiên phú. Đối với loại người như vậy mới, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Có thể bây giờ nhìn lại, Lăng Vân kiêu ngạo quá thịnh, phải hung hăng chèn ép, không đem Lăng Vân kiêu ngạo mài hết. Hắn tương lai căn bản không cách nào muốn gì được nấy sử dụng Lăng Vân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.